Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cẩn thận, người bên kia, cái kia mới là Mephisto chủ thể. Ancient One có hắc ám năng lượng ảnh hưởng, cho dù là Mephisto phó thể, cũng chỉ có thể ở vào rằng co tình thế. Chỉ có thể nhắc nhở Aaron một câu, Mephisto là địa cầu đời thứ nhất tự nhiên đản sinh thần linh sau khi ngã xuống. Thân thể cùng năng lượng, rơi vào địa ngục mà sinh ra. Bản thân cũng là pháp tắc cấp, cũng chính là thiên phụ cấp thực lực. Mặc dù tại địa cầu nhận chủ vị diện pháp tắc áp chế, nhưng lúc này Mephisto đúng là không tiếc hao phí thật vất vả giáng lâm đến địa cầu phân thân sinh mệnh lực, mắt thấy lão giả thân thể như bị co lại héo rút. Ancient One cũng là áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Về phần biến thành cửa Black Hat, đứt quãng gạt ra gầm thét cùng kêu rên, cũng là không người để ý tới. Chỉ là làm bối cảnh thêm 3 phần quỷ dị. Hừ, Ancient One, dạng này trạng thái ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? A, người bên kia cái kia lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Ancient One cái chán đã hơi gặp mồ hôi, cũng là khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại. Không tiếc hao phí sinh mệnh lực, theo một ý nghĩa nào đó căn bản chính là đang liều mạng. Lão già không khỏi một chút phân tâm, cũng là quá sợ hãi. Lão già cũng là nhìn thấy chính mình cái kia phân phối càng nhiều năng lượng chủ yếu giáng lâm thể, bị cái kia tóc đỏ thân ảnh dùng quái dị trường kích nện đến quỳ rạp xuống đất, bốc lên hắc khí kiệt lực ngăn cản hai tay, đã mất tự nhiên vặn vẹo. Thực lực này cũng là còn không bằng Black Hat chân thân. Aaron chỉ một kích liền kiểm tra xong tới đồ vét nam cái này Mephisto phân thể, có thể ứng dụng càng nhiều pháp tắc, mặc dù cũng là không nhiều pháp tắc hình thức ban đầu cấp bậc lực lượng, nhưng cũng là cùng Black Hat không thể so sánh nổi. Lúc này mới có thể đem Black Hat ăn gắt gao. Không chỉ là đủ loại âm mưu tính toán, coi như không có khế ước bên trên động tay chân, Black Hat cũng còn lâu mới là đối thủ của Mephisto. Nhưng đồ vét nam thân thể thuộc tính cũng là so Black Hat còn không bằng, mà mang theo pháp tắc năng lượng, có thể khắc chế Black Hat, có thể cùng Ancient One đại lão rằng co, cũng bất quá là cho hệ thống bổ sung năng lượng thôi. Aaron không có một kích cho đồ vét nam nện thành nhỏ bánh bánh, đã là đồ vét nam bạo phát càng nhiều pháp tắc chi lực, để Aaron có trước nạp hắn một đợt rút thưởng năng lượng ý nghĩ. Ancient One không ngờ rằng Mephisto sẽ có loại này chuẩn bị ở sau. Thậm chí nào đó xuyên Việt giả cũng không ngờ tới sẽ có loại biến hóa này. Không nghĩ tới Mephisto như thế bỏ vốn, chủ động hủy kịch bản. Cái này mẹ nó là muốn một thanh quay con thoi tiết tấu a. Nhưng là Mephisto càng không ngờ tới Aaron có thể có như thế cường đại. Rõ ràng đều là cùng một cấp bậc nhân vật. Nếu là tại địa ngục, càng là cùng hắn có ngày nhưỡng có khác. Nhưng là hắn Mephisto pháp tắc, vậy mà đối với người này không sinh hiểu. Người này đến cùng đụng chạm đến chính là cái gì pháp tắc? Những cái kia chí cao pháp tắc, không có khả năng, Mephisto nào biết được, có hệ thống như thế cái phạm quy tồn tại. Đồ vét nam cùng Aaron rằng co, khuôn mặt mắt thấy già nua, mắt thấy từ 50 tuổi biến thành 60 tuổi, nhưng vẫn là có loại giống như núi áp lực, chỉ cần có chút nào thư giãn, chờ lấy hắn chính là hủy diệt tính đả kích. Ngươi đến cùng là ai? Đồ vét nam gắt gao trừng mắt Aaron. Hừ, Ancient One, giỏi tính toán. Lão giả gắt gao trừng mắt Ancient One. Ta cũng sẽ không cảm thấy dù là một chút xíu xin lỗi. Mephisto, Ancient One đại lão cũng là hơi thở hổn hển. Ngươi không cần biết, xong nạp ngươi kiếp số đi. Aaron khẽ quát một tiếng, lại thêm 3 phần lực đạo. Cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở, bởi vì đồ vét nam ra sức phát ra đừng có ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn liền nạp đủ một lần truyền thuyết cấp rút thưởng. Hừ, Ancient One, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng. Buồn cười, lão giả một tiếng nhe răng cười. Làm can, khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi thắng. Đồ vét nam một tiếng hét lên. Trong chốc lát, lão giả, đồ vét nam, bụng lớn gypsy nữ nhân. Đúng là cùng trong lúc nhất thời toàn thân hắc khí bạo phát. Ba người đồng thời gào thét cùng một câu thần bí chú ngôn. Đúng là cùng là hóa thành màu đen chất lỏng sền sệt hình người. Trong chốc lát hội tụ thành một đoàn. Hỗn loạn cuồng bạo năng lượng tăng vọt. Oanh, Aaron cũng cảm thấy không gian một trận vặn vẹo. Một kích toàn lực đúng là đánh vào trống đi. Cẩn thận, không có lão giả chế ước. Ancient One lần nữa đem pháp trận kéo dài. Cũng là không thể không phân tâm nhị dụng. Hóa ra một đạo ma pháp hộ thuẫn phòng ngự. Sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ta triệt, Mephisto không phải lấy xảo trá lấy xương sao. Bao lớn thù, như thế bỏ vốn. Còn như thế bạo tính tình. Không phải trước kia cùng Ancient One có cái gì thù cũ à? Aaron hồi khí cực nhanh. Một kích toàn lực, hô hấp ở giữa đã khôi phục. Quán thầm lão mặc một câu. Thân hình một cái mơ hồ. Xuất hiện tại Ancient One bên người. Vẫy tay, ba khối tinh thể xuất hiện tại hai người chung quanh. Chính là màu đỏ sậm đại địa chi hạch. Màu băng lam thủy chi hạch tâm. Kim cương phong chi hạch tâm. Hóa, Aaron khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát ba cái tinh thể bị cuộn trào mãnh liệt ma nguyên quán chú. Hóa thành ba thanh cùng ngân tà kích cùng một phong cách cán dài binh khí. Aaron tâm niệm vừa động. Ba đạo hồn thể phân hóa mà ra. Đều cầm cán dài binh. Aaron bốn đạo thân hình đồng thời một cái mơ hồ. Phân chạm bốn phương. Thiên ma tỏa thần quan. Bốn chuôi dài binh đâm địa. Ma nguyên quán chú. Dưới chân phân biệt xuất hiện cực lớn pháp trận, đem Aaron cùng Ancient One, liên đới lấy mấy ngàn oan hồn tạo thành cực lớn pháp trận. Hoàn toàn bao vây lại, trong chốc lát bốn thải quang hoa hòa làm một thể, một đạo vô hình có chất vòng bảo hộ xuất hiện, giống như đem trong ngoài không gian chia cắt, bên trong tự thành một tiểu thế giới, chính là dị độ ma giới tuyệt thức tái xuất. Ma nguyên kết hợp địa thủy phong hỏa chi lực, cấu thành công phòng nhất thể cường đại trận pháp. Ancient One gặp đây, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tăng lớn ma pháp phát ra. Thiên hồn trận pháp chuyển biến tốc độ bỗng nhiên thật to tăng tốc. Oanh, lại tại cùng trong lúc nhất thời, đoàn kia ba người hòa làm một thể không thể gọi tên màu đen hình cầu đột nhiên bạo phát. Cũng là vô thanh vô tức. Lại hình như đại âm hy thanh, phảng phất có thể nghe được không gian vỡ vụn thanh âm. Trong chốc lát không gian bị nổ ra một đạo cực lớn kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong cảnh sắc đại biến, lại là tràn đầy dung nham, hỏa diễm, hỗn loạn tà khí địa ngục cảnh tượng. Hỗn loạn cuồng bạo năng lượng cũng đang cuộn trào mãnh liệt trùng kích thiên ma tỏa thần quan đại. Trận pháp lại như trụ cột vững vàng, không chút nào dao động. Aaron cũng là đem ma nguyên phát ra đến cực hạn, thị trấn nhỏ chung quanh đại địa, trong nháy mắt như là bị rút khô lượng nước, khô cạn dạn nứt sa hóa, đúng là bị Aaron trực tiếp rút khô toàn bộ khu vực đại địa nguyên lực. Lợi hại, càng không ngừng toàn lực phát ra, cấp tốc khôi phục, Aaron cũng là áp lực tăng gấp bội. Ancient One, hỗn loạn cuồng bạo năng lượng rốt cuộc ngừng. Kẽ nứt bên trong lại truyền tới một tiếng so Black Hat. Mephisto chú ngữ càng sâu. Y nguyên khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả đến cực điểm tà ác. Khinh nhờn thanh âm, còn có ngươi. Một đạo cực lớn hỗn loạn cuồng bạo năng lượng màu đen theo đến cực điểm tà ác tồn tại gầm thét. Đánh phía Aaron cùng Ancient One. Thiên ma tỏa thần quan đại trận chỉ là một chút chống cự. để năng lượng màu đen thế công dừng một chút liền bị trùng nát. Aaron ba đạo hồn thể trong nháy mắt xuất hiện tại bản thể chung quanh. Bốn chuôi cán dài đồng thời ra chiêu. Bốn đạo kinh lực hội tụ một điểm. Bộc phát ra chân chính một kích toàn lực. Khí song lưu quán thiên thần ấn quán nhật thần kích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.